Ngọn sóng tình yêu, chương 74, góc truyện audio.com. Khi bọn họ trở về phòng đã là 11 giờ 35 phút, Bạch Nhược Hy nhìn đồng hồ rồi lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã đưa cô về phòng kia, Kiều Huyền. Thạc, buổi lễ cũng đến hồi kết, mặc dù bên ngoài vườn hoa vẫn náo nhiệt, nhưng trong phòng lại yên tĩnh vô cùng, thời gian chớp mắt trôi qua. Kiều Huyền Thạc đứng im tại chỗ, ánh mắt nóng rực mà nồng nàn, cho dù nhìn cả đêm cũng nhìn không đủ. Bầu không khí trở nên ấm áp và mập mờ, Bạch Nhược Hy nhẹ nhàng mở miệng, anh ba anh trở về nghỉ ngơi, đi, Ly. Kiều Huyên Thạc đồng ý nhưng vẫn không di chuyển, cả người cao lớn, sừng sững như núi, Bạch Nhược Hy muốn xoay người, thay đồ nhưng không thấy anh có động tĩnh gì nên mới nghi ngờ mà, mở to mắt nhìn, anh ba có phải, anh còn có chuyện gì không, không, vậy anh, Bạch Nhược Hy căng, thẳng nuốt ngụm nước bọt ngừng, một lát rồi lại hỏi. Anh muốn ngủ ở phòng em sao? Không, Kiều Huyền Thạc lập tức từ chối, cái loại giày vò nhìn mà không chạm được đó, một lần là đủ rồi, anh cũng không muốn trải qua lần thứ hai. Giả, Bạch Nhược Hy kéo dài âm, nghe có vẻ giống như đang thất vọng. Kiều Huyền Thạc nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi xoay người rời khỏi. Anh vừa đi vài bước, Bạch Nhược Hy đột nhiên lại gọi với theo, anh ba. Tay Kiều Huyền Thạc vừa chạm vào nắm cửa liền ngừng lại, sững người không bước tới nữa. Anh, Bạch Nhược Hy ấp a ấp úng, anh tin tưởng người bên cạnh mình không? Kiều Huyền Thạc sững người hồi lâu, xoay lưng lại với cô hỏi, người em chỉ là ai, cho dù là ai thì anh cũng đừng tin tưởng 100%, không được tin tưởng bất cứ người nào. Người bên cạnh anh không nhất định sẽ trung thành với anh, rất có thể người đó là kẻ địch của anh đó. Kiều Huyền Thạc cười khổ, ngón tay anh run rẩy rồi thu tay về, sau đó đút tay vào túi, xoay người nhìn về phía Bạch Nhược Hy, sắc mặt Bạch Nhược Hy căng thẳng, ánh mắt nôn nóng mà nghiêm túc. Lời của cô khiến con tim Kiều Huyền Thạc vừa có chút ấm áp đã bị đả kích nhất thời nguội lạnh mấy phần. Anh cười khổ, ngay cả một người đáng tin cũng không có, cuộc đời này rốt cuộc bi thương nhường nào. Đờ ép, Bạch Nhược Hy không biết nên giải thích thế nào mà lo lắng anh sẽ hiểu lầm, thế nhưng cô cũng không hoàn toàn thành thật với anh, cho nên câu này cũng không hề nói sai. Kiều Huyền Thạc cúi đầu, ánh mắt trở nên nghiêm trọng rồi bước từng bước về phía cô, sau khi lại gần, giọng nói mới nặng nề, từ từ mở miệng, Nhược Hy, trừ việc tôi lừa em kết hôn ra thì tôi là người đáng để em tin tưởng 100%, anh từng nói hận em. Bạch Nhược Hy căng thẳng thâu thao, từ từng hận, từng yêu nhiều bao nhiêu thì lại hận bấy nhiêu, anh từng hận vẫn còn hận, thế nhưng vẫn không thể nào khống chế được khát vọng của con tim. Bạch Nhược Hy căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, cô túm váy, nhẹ nhàng hỏi, thế còn bây giờ thì sao? Đôi mắt anh thâm thúy như mực, đẹp đến mê hoặc lòng người, sau đó ánh mắt nhìn cô từ từ trở nên lạnh lùng rồi lạnh nhạt nói, không được làm những chuyện khiến tôi hận em nữa. Trong lòng Bạch Nhược Hy đau đớn, có chút đau cũng có chút chua xót, hóa ra vì cô vẫn luôn làm tổn thương người đàn ông này nên mới khiến anh hận cô, xa cách cô, lạnh nhạt với cô, vậy mà cô vẫn đang oán trời trách đất, em sẽ không làm nữa. Bạch Nhược Hy hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy ánh sáng kiên định tự tin, bây giờ có chuyện gì muốn nói với góc truyện audio.com? Tôi không, Kiều Huyền Thạc lại hy vọng nhìn cô lần nữa. Không có, Kiều Huyền Thạc cười khổ cúi đầu, im lặng. Bạch Nhược Hy nhìn khí thế của anh đang từ từ trở nên lạnh lùng, cũng càng cảm thấy gấp gáp trong lòng, cô thật sự không biết nên mở miệng thế nào, cô rất sợ nói ra sẽ liên lụy tới anh, nếu như không nói, anh mãi mãi sẽ không biết bên cạnh mình còn có nội gián, thế nhưng cô cũng không biết nội gián là ai, cho dù có nói thì cũng như không nói mà còn chỉ khiến cho mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn. Sau khi suy đi tính lại, Bạch Nhược Hy mới từ từ hỏi, anh ba anh có từng nghi ngờ người nào bên cạnh không trung thành với mình chưa? Cây gì, ai? Bạch Nhược Hy sốt ruột hỏi. Kiều Huyền Thạc cười nhẹ thoải mái nói, em, Bạch Nhược Hy cắn cắn môi, trong lòng khó chịu, sau khi hoãn hồi lâu mới từ từ thì thầm, trừ em ra, anh quan sát kỹ mấy người bên cạnh một chút, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, còn có lính dưới trướng anh. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, rốt cuộc em muốn nói gì? Bạch Nhược Hy không biết nên biểu đạt thế nào mới không khiến anh nghi ngờ mà lại có thể khiến anh cảnh giác, cho nên lúc này mới lo lắng bất an, cô đi đi lại lại cúi đầu suy nghĩ rồi căng thẳng mở miệng, em cảm thấy bên cạnh có người muốn hãm Hại anh, nói xong, cô lập tức bổ sung. Người đó không phải em. Người, em chỉ là người khác. Hắn đang, giấu giếm mà quan sát nhất cử nhất, động của anh trong bóng tối. Thậm chí sẽ, Kiêu Huyền Thạc nhìn thấy được sự căng thẳng cũng như lo lắng của cô, nên từ từ ngồi xuống mép giường. Bạch Nhược Hy cả kinh, nghi ngờ. Nhìn anh, sau khi Kiều Huyền Thạc ngồi xuống Liên vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh, ngồi xuống đi, chúng ta từ nói chuyện, hả? Bạch Nhược Hy không hiểu, đầu cô tay nheo gì? Kiêu Huyền Thạc tự nhiên như thường, hắn có phải là người đã cảnh cáo em không được nói với bất cứ ai không? Hắn đang ở trong tối quan sát từng hành động của chúng ta, ngay cả gió thổi một cái, hắn cũng sẽ biết rõ ràng. Bạch Nhược Hy kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Anh biết rồi. Bạch Nhược Hy sững sờ hồi lâu mới phản ứng lại. Sao anh biết được? Kiều Huyền Thạc giơ tay ra kéo tay Bạch Nhược Hy đến trước mặt anh. Anh ngồi trên giường, còn cô đứng trước mặt. Độ cao của hai người thiếu chút nữa đã không chênh lệch bao nhiêu. Anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô rồi dịu dàng nói. Đoán thôi, thấy tâm trạng và lời nói vừa nãy của em mà đoán được. Ép Bạch Nhược Hy không còn lời nào để nói. Cô sao lại có thể thoát khỏi ánh mắt thông minh cơ trí của Kiều Huyền Thạc được? Nhìn rõ anh là ai không? Không, không có. Bạch Nhược Hy căng thẳng lắc đầu. Qua tối, hoàn toàn không nhìn thấy cái gì. Giọng điệu dịu dàng của anh giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Mục đích thì sao? Ép Bạch Nhược Hy im lặng không dám nói, bởi vì cô không biết sau khi nói ra sẽ có hậu quả như thế nào. Cô chậm chậm cúi đầu nhìn xuống đất. Kiều Huyền Thạc nhíu mày, hơi dùng sức kéo tay Bạch Nhược Hy tới sát người anh. Bạch Nhược Hy giật mình, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã rơi vào vòng tay của người nào đó mà ngồi thẳng lên đùi anh. Bàn tay to lớn của anh thuận thế ôm chặt lấy eo cô. Bạch Nhược Hy căng thẳng giãy giụa. Anh ba, đừng như vậy. Kiều Huyền Thạc hít hà mùi hương mê người thoang thoảng trên người cô, chóp mũi lướt qua mấy sợi tóc mềm mại. Lúc này giọng anh cũng trở nên khàn khàn. Mục đích là gì? Em không biết. Bạch Nhược Hy, cocchuyenaudio.com. Cảm thấy hơi thở của anh phả vào da nhột nhột khiến tim cô đập loạn lên. Cô cứng người trốn tránh, nhưng lại trốn không thoát khỏi vòng tay rắn chắc của anh. Kiều Huyền Thạc nhắm mắt vùi đầu vào hõm vai cô rồi thì thầm nói. Hắn đã có thể để em yên ổn trở về, thì cũng có năng lực bắt em lần nữa. Em không nói không những không giúp được cho mình mà còn giúp không được tôi. Tôi muốn dựa vào năng lực của bản thân mà giải quyết, cuối cùng sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện càng ngày càng phức tạp hơn thôi. Anh ba, Bạch Nhược Hy do dự. Nhược Hy, em có thể hoàn toàn tin tưởng tôi. Cách chương.